Ta là không. Chuyện gì? Từ điện thoại trùng đầu kia truyền tới một kinh hoàng thanh âm. Cong nguyên soái, Thiên Long Nhân, Thiên Long Nhân. Không, con ngươi cực nhanh co rúc lại, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Sở Hàn, chỉ thấy Sở Hàn như cũ cúi thấp xuống mi mắt, tựa hồ làm như không nghe thấy. Thiên Long Nhân thế nào? Không có chút gấp. Vạn nhất Thiên Long người thật xảy ra chuyện gì, đó thật đúng là sẽ long trời lỡ đất a. Ma Si Di Hoa trên Thiên Long Nhân toàn bộ tử vong. Trả lời không, không phải điện thoại trùng đầu kia người, mà là Sở Hàn. Sở Hàn bình tĩnh nhìn không, tựa hồ hắn vừa mới nói, bất quá chỉ là đang hỏi ngươi ăn cơm chưa. Không, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt là không che giấu được khiếp sợ. Ma Si Di Hoa trên Thiên Long Nhân chết hết, đang chạy đến chạy thoát thân thuyền khi đó, Sở Hàn cũng đã lặng lẽ phát động ngôn linh, hút huyết liêm. Hắn nhiệm vụ trừ giải phóng nô lệ ở ngoài, còn có giết sạch trên đảo Thiên Long Nhân. Mà đối với ám sát, không có gì so không tiếng động vô hình nhưng lại dị thường cuồng bạo hút huyết liêm thích hợp hơn. Đang cùng Han các đám người nói chuyện kia một hồi, hút huyết liêm cũng đã đem trên đảo sở hữu Thiên Long Nhân vây lại. Chỉ cần Sở Hàn tâm niệm vừa động, sở hữu Thiên Long Nhân cũng sẽ bị rút sạch sở hữu huyết dịch mà chết. Mà Sở Hàn sở dĩ vào lúc này giết chết sở hữu Thiên Long Nhân là vì nhượng không lộ ra từng tia sơ hở. Sở Hàn cầm mơ sở êm cán đao, một cổ sóng nhiệt phô thiên cái địa hướng không tập đi, áp xúc đến cực hạn quân diễm trong nháy mắt bùng nổ, đao cùng sắt thép va chạm thanh âm vang dội cả tòa Ma Si Di Hoa. Cá chép miệng chi cắt, Sở Hàn cùng không gặp thoáng qua, mơ sở êm còn đang trong vỏ đao. Sở Hàn duy trì ra khỏi vỏ tư thế, một bộ hoàn chỉnh, đã chém xong, bảy bước trượt hoàn chỉnh không sứt mẻ, như nhảy múa mỹ. Đây là pháp độ xâm nghiêm một đao, hoàn toàn phù hợp cư hợp chi đạo. Đây là Sở Hàn chém ra tất cả, trung tốc độ nhanh nhất, đã khó khăn lắm đạt tới cư hợp vô cùng ý. Trong không khí chấn động cao tần trong nháy mắt bùng nổ, vô số vật kiến trúc lần hai sụp đổ, một đóa hoa máu bay lượn trên không trung. Một khắc cuối cùng, cư hợp vô cùng ý chồng quân diễm vượt qua nhiệt độ, rốt cục thì phá vỡ không ha ki phòng ngự. Đương nhiên, đây cũng là nhắm ngay rỗng ruột thần thất thủ trong nháy mắt mới làm được. Nếu không dù là cư hợp mau hơn nữa, chỉ dựa vào mượn Sở Hàn thực lực bây giờ cũng không cách nào phá vỡ không ha ki phòng ngự. Sau khi làm xong, Sở Hàn không có lưu luyến nữa, trực tiếp đạp dơ pu rời đi. Sơ u cùng dơ pu đồng thời bùng nổ, trong cơ thể long huyết trong nháy mắt sôi trào, nhượng Sở Hàn vào giờ khắc này phá vỡ tốc độ âm thanh, đi chính nghĩa chi môn phương hướng bay đi. Chỉ để lại mặt đầy mê mang không nhìn mình hung trước. Nơi đó có một đạo vết thương, đó là trải qua quân diễm nhiệt độ cao đun nóng mơ sở êm lưu lại vết thương. Đây là bao nhiêu năm, đã từng hải quân nguyên soái, hiện tại toàn quân nguyên soái, được xưng cương cốt cong, bị thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, tức giận ngũ lão tinh thánh địa. Ma Si Di Hoa, hiện tại Ma Si Di Hoa bởi vì Sở Hàn cùng không chiến đấu đã biến thành một nơi phế tích. Đâu đâu cũng có khói đen, cơ hồ không có một cái hoàn chỉnh địa phương. Toàn bộ Ma Si Di Hoa chỉ có một địa phương không có bị khói lửa chiến tranh xâm nhập. Đó là một cái nhà rất cao lớn lầu, trong lúc mơ hồ tản ra một cổ thần thánh hơi thở tức. Ngũ lão tinh nhìn nhau liếc mắt, bọn họ đã không biết rõ sống bao lâu, từ lâu không biết rõ còn có cái gì sự tình có thể làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Lên tiếng trước nhất là tên kia lướt qua đao lão người. Thật là lợi hại trảm kích, thật là khủng khiếp nhiệt độ, tốt thú vị thủ đoạn. Một tên khác khoác khăn lông lão nhân chính là liếc mắt nhìn xoa đao lão nhân nói, đó là 12 thanh tối cao đại khoái đao một trong mơ sở êm, cũng là yêu đao. Xoa đao lão người mặt không chút thay đổi, tựa hồ không có nghe được khăn lông lão nhân nói một dạng, tiếp tục lướt qua hắn trên tay kia thanh tối cao đại khoái đao một trong yêu đao. Sơ đại quỷ triệt, sơ đại quỷ triệt, được gọi là mạnh nhất yêu đao. So với Sở Hàn trong tay yêu đao mơ sờ êm, mạnh hơn một chút. Vẫn nhìn ngoài cửa sổ, lão nhân mặt nhăn hạ lông mi bỗng nhiên nói. Nhượng Sen Ngô Cư ban bố mới huyền thưởng lệnh. Kia tên tiểu quỷ đã lớn lên, trình độ nguy hiểm không kém gì năm đó Gôn. Ngồi ở trên ghế salon mặt đầy cười hít mắt lão người nói. Treo giải thưởng, giết chết không bị tội. Nhìn qua hình như là dẫn đầu ba tông, lão nhân chính là bình tĩnh một chút gật đầu. Nhượng hải quân bản bộ đánh ra, không muốn thả chạy một cái long thần băng hải tặc thành viên. Đối đãi ra dơ băng hải tặc như vậy đối với, đúng, đợi bọn hắn. Lướt qua đao, lão người bỗng nhiên dừng lại động tác trên tay, trầm giọng nói, ta ra tay. Vừa dứt lời, vẫn nhìn ngoài cửa sổ lão nhân kinh ngạc xoay đầu lại nhìn xoa đao lão người. Tựa hồ có chút kỳ quái vị này lão tiểu nhị vì cái gì sẽ bỗng nhiên nói ra lời như vậy tới. Ngay cả ba tông trên mặt lão nhân đều thoáng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Trầm tư một hồi lắc đầu nói, không cần phải. Khoác khăn lông lão nhân cũng là gật đầu một cái, đồng ý ba tông lão nhân nói. Xoa đao lão người không nói nữa, chẳng qua là trong mắt khó tránh khỏi xuất hiện một chút tiếc nuối. Hắn vừa mới thấy Sở Hàn biểu hiện, đối với kia loại nhiệt độ cao chảm kích rất có hứng thú. Nếu như không là bởi vì bọn hắn ra tay hình dáng phía sau vang quá mạnh miệng, vừa mới hắn tự ra tay, muốn biết rõ, xoa đao lão người cũng là một tên kiếm sĩ, một tên trong tay yêu đao kiếm sĩ. Cứ như vậy đi, nhượng hải quân bản bộ động, đừng để cho long quân Sở Hàn trốn, còn có hắn long thần băng hải tặc. Lão nhân bất ôn bất hòa sau khi nói xong, trong tay ba tông nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, sau đó cả phòng liền an tĩnh lại. Đối với cái này năm cái được gọi là ngũ lão tinh thế giới chính phủ quyền lực tối cao mà nói, giống Sở Hàn như vậy khiêu chiến thế giới chính phủ uy nghiêm người, cũng chỉ có một cái đường chết. Chỉ cần an tĩnh chờ đợi liền được, bởi vì ở trong mắt bọn hắn cùng tâm lý, Sở Hàn đã chết. Cùng lúc đó, xuất kỳ bất ý trọng thương không sao chạy thoát Sở Hàn chính hòa tốc mà đi chính nghĩa chi môn bay đi. Hắn biết rõ kia loại thương thế đối với không mà nói cũng không coi vào đâu. Sở dĩ đến bây giờ còn không có động tác, là bởi vì quá mức kinh ngạc duyên cớ. Nồng nhiệt, lửa diễm bị hắn coi là phun ra khí tới sử dụng. Biển thủ đô nước bị bốc hơi, lưu lại một đạo thật dài mang lên hỏa diễm đường. Một bên bay, Sở Hàn một bên cảm ứng trong cơ thể long huyết phản ứng. Sớm đang bay ra Ma Si Di Hoa trong nháy mắt hắn liền giải trừ bạo huyết trạng thái. Nếu không hắn rất có thể sẽ trực tiếp Dead Poon biến hóa, biến thành một chỉ biết rõ chém giết Dead Poon. Đây là bạo huyết hậu di chứng, long tộc ý chí sẽ một mực đi theo hắn, cho đến hắn hoàn toàn biến thành Dead Poon mới thôi. Thiếu chút nữa liền muốn Dead Poon biến hóa. Cũng may phá vỡ không Haki phòng ngự, nếu không đánh tiếp nữa nói, người thua nhất định là ta. Sở Hàn lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu liếc mắt nhìn phía sau. Không thực lực quá mạnh, Sở Hàn còn không có lòng tin có thể cùng không xứng đôi. Thật không hổ là cùng ra dơ một thời đại cường giả. Toàn quân nguyên soái không. Hôm nay sở thủ thương, ngày sau ta tất gấp trăm lần phụng trả lại cho ngươi. Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút nguy hiểm ánh sáng. Cùng lúc đó, chính nghĩa chi môn phía trước, Hi Mờ Bay đám người lo lắng đứng ở đầu thuyền, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đạo kia để ngang trời và đất trong lúc đó to đại môn hộ. Đã hai ngày, Tiger lão gia Ma Tố Sở Hàn tiên sinh thế nào còn không có đi ra à? Nói chuyện là một cái cá mập tộc ngư nhân, kia nhọn lỗ mũi nhọn khiến cho hắn nhìn qua tỏ ra vô cùng hung ác. Người cá này người gọi là A Long, vô cùng thưa thớt cá mập ngư nhân, bởi vì cá mập đều là khát máu, cho nên không có bao nhiêu người nguyện ý thích hắn. Hi Mờ Bay liếc mắt nhìn A Long, trầm giọng nói, bình tĩnh một chút, khác đừng quên chúng ta nhiệm vụ, làm tốt tiếp viện cùng tiếp ứng chuẩn bị liền được. Mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật Hi Mờ Bay cũng rất sốt ruột, muốn biết rõ Tiger từ Z-Line leo lên, mà Sở Hàn chính là trực tiếp xông vào chính nghĩa chi môn. đây đều là to gan lớn mật hành vi, đồng thời cũng là thập tử vô sinh hành vi. Bỗng nhiên, một mực chìm mơ lạc đám người đứng lên, bởi vì Chris nhìn chính nghĩa chi môn phương hướng. Hi mở bay chú ý tới cơ o đám người động tĩnh, nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Cơ o không có trả lời, mà là đối Chris khom lưng nói, Chris tiểu thư, có phát hiện gì không? Chris chẳng qua là chỉ lấy Hi mở bay cầm đầu ngư nhân, không nói gì. Cơ o còn chưa mở lời, Hi mở bay liền bén nhạy nhận ra được cái gì một dạng vội vàng nói. Có ngư nhân tiếp cận chính nghĩa chi môn. Hai ngày này đi xuống, Hi mở bay cũng là biết rõ một người dáng mạo tầm thường tiểu cô nương có cường hãn Haki quan sát Haki. Chẳng qua là Hi mở bay cũng không biết rõ Chris lại có thể cách chính nghĩa chi môn cảm giác được phía sau cửa tình huống. Chris liếc mắt nhìn Hi mở bay, gật đầu một cái, vẫn là không có nói chuyện, trừ Sở Hàn ở ngoài. Chris không muốn cùng bất kỳ người nào khác nói chuyện, bao gồm Long Thần băng hải tặc thành viên. Có phải hay không là Tiger lão đại bọn họ? A Long Sở hơi hơi cong mũi, hắn vốn là dự định cùng Hi mở bay đánh một trận, nhưng bây giờ thấy Chris trực tiếp liền đem vừa mới xảy ra sự tình ném đi sang một bên. Hi mở bay hơi hơi trầm ngâm một hồi, vung tay nói, bắt đầu hành động, lập tức khống chế chính nghĩa chi môn mở quan trung khu, bảo đảm yểm trở Tiger lão gia Ma Tô Sở Hàn tiên sinh an toàn ly khai. Bất kể có phải hay không là Tiger cùng Sở Hàn, Hi mở bay đều dự định bắt đầu hành động. Dù sao đã qua hai ngày, A Long tàn bạo cười một cái, tay trái xách một thanh khổng lồ răng đao, có chừng dài hơn một thước, kia từng cây một hàm răng bén nhọn là nhổ từ cá mập. Sớm nên như vậy, đại náo một trận đi. Sau lưng ngư nhân rối rít cười nói, chỉ có cơ o đám người hơi hơi nhíu mày, vừa mới Chris cũng không có nói tới Sở Hàn ý tứ, đó chính là nói, Sở Hàn chưa cùng Tiger cùng một chỗ, kia Sở Hàn ở đâu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, Đại Đào Vong. Chính nghĩa chi môn trước, một chiếc từ Ma Si Di Hoa bến tàu mở ra chạy thoát thân trên thuyền. Tiger thỉnh thoảng nhìn về phía thuyền sau, nhanh lên một chút a, nhanh lên một chút a. Chính nghĩa chi môn liền ở phía trước, dựa theo Tiger cùng Hi mở bay đám người trước ước định, một khi bọn họ tiếp cận chính nghĩa chi môn liền khống chế được trung tâm phòng điều khiển hải quân, mở ra chính nghĩa chi môn để cho bọn họ an toàn ly khai. Nhưng bây giờ Sở Hàn còn chưa tới, một khi bọn họ chạy đi, chính nghĩa chi môn liền sẽ đóng. Đến lúc đó, trừ phi đau khổ hàn năng đủ đánh thủng chính nghĩa chi môn, nếu không cũng sẽ bị mệt chết tại đây cái thập tử vô sinh địa phương. Muốn biết rõ chính nghĩa chi môn hậu thế giới, chỉ thông hướng bốn cái địa phương: thế giới chính phủ tòa án tư pháp đảo, thánh địa Ma Si Di Hoa, hải quân bản bộ Ma Ơn Phô A Đờ, đáy biển đại ngục giam Impel Down. Những thứ này địa phương đều có hải quân cùng thế giới chính phủ trọng binh, vô luận là người nào đi đều là hữu tử vô sinh. Đang lúc này, một cái êm tai dễ nghe thanh âm tại Tiger bên người vang lên, trong giọng nói tràn đầy đối với, đúng, nào đó người tín tâm, không cần lo lắng, Sở Hàn chính xác sẽ chạy tới. Tiger sợ run hạ, quay đầu đi, chỉ thấy được Han Các đã không biết rõ lúc nào đứng ở hắn bên người. Giống vậy nhìn thuyền phía sau, nghĩ đến là đang ở các loại, chờ Sở Hàn trở lại. Tiger hơi hơi nhíu nhíu mày, bỗng nhiên minh bạch cái gì, trêu ghẹo nói, ngươi và Sở Hàn tên kia ngày thứ nhất nhận biết đi, tin tưởng hắn như vậy à? Tiger là trên biển nhà mạo hiểm, trải qua phong phú giàu, cho dù là Sở Hàn cũng không cách nào sánh bằng, dĩ nhiên là có thể nhìn ra được Han Các tiểu tâm tư. Tiger vừa dứt lời, Han Các tiểu trên mặt tựu ra hiện tại một chút cư dê nai, choáng váng, tay nhỏ nhăn nhó y phục góc, cũng không nói chuyện, chính là cúi đầu. Tiger không tiếng động cười cười, không có tiếp tục trêu ghẹo cái tiểu nha đầu này, mà là sắc mặt trầm trọng nhìn phía sau, nhanh lên một chút a. Cùng lúc đó, Sở Hàn tăng thêm tốc độ, hắn mơ hồ cảm giác sau lưng có một cổ khí tức kinh khủng đang áp sát, như quả không ra ngoài dự liệu, hẳn là đã kịp phản ứng không? Dù sao cũng là toàn quân nguyên soái, nếu như còn chưa phản ứng kịp nói, Sở Hàn cũng phải hoài nghi không thực lực và thân phận là không phải giả. Sở Hàn hơi suy nghĩ một chút, thiêu đốt hoàng kim đồng, nhưng ngoài ý muốn, hoàng kim đồng quang mang ảm đạm vô cùng, giống như một đốm lửa, chính tại phát triển nó cuối cùng dư nhiệt, thể lực tiêu hao quá lớn a. Sở Hàn thần trí mơ hồ có chút mơ hồ, đây là ngôn linh sử dụng qua độ tình huống, hắn đã sắp đến cực hạn, thể lực chi nhiều hơn thu quá lớn. Ba cái phong tinh danh lẻ loi trơ trọi phiêu vũ trên không trung, đáng thương nhìn Sở Hàn, tựa hồ muốn nói vì cái gì chỉ có ba người chúng ta. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi co quắp thoáng cái, tâm niệm vừa động, ba cái liêm dữ u, một cái bay đi ra sau giám thị không hành động, một cái bay đi phía trước, nhìn một chút khoảng cách Tiger chạy thoát thân thuyền có còn xa lắm không. Một con khác chính là chú ý đáy biển động tĩnh, hắn có thể không có quên thánh địa Ma Si Di Hoa cùng Z Lai đáy biển, có vô số hải quái đang ngủ đông, liên ngôn linh đều không cách nào sử dụng bình thường, xem ra nhanh lên một chút rời đi nơi này, nếu không ta sớm muộn đắc lực kiệt mà chết. Sở Hàn hơi hơi thở gấp một hơi, dơ pu bùng nổ, với đạn đại bác một dạng bắn ra, đi ra ngoài, thẳng tắp đi chính nghĩa chi môn bay đi. Cùng lúc đó, Tiger chạy thoát thân thuyền đã tới chính nghĩa chi môn trước. Tiger ánh mắt yên tĩnh nhìn phía sau, bỗng nhiên quay xuống đầu, xoay người nhảy vào trong biển, ngư nhân không thủ đạo, xem ha đa trùng kích, sóng biển trùng thiên, giống như một cái to đại cá voi một dạng, hung hăng đụng vào chính nghĩa chi môn trên, phát ra một đạo kinh khủng sóng khí. Đây chính là tín hiệu, Tiger cùng Hi Mờ Bay đám người trước ước định cẩn thận hội hợp tín hiệu. Ngay tại Tiger đụng chính nghĩa chi môn lúc, đã khống chế được trung tâm phòng điều khiển, Hi Mờ Bay đám người lập tức đè xuống mở ra nút ấn. Sau đó trực tiếp đập cửa sổ nhảy ra ngoài, từ đáy biển bơi lên đi, nghênh đón Tiger trở về. Trong tầm mắt, một chiếc treo hải âu xuất hiện ở Hi Mờ Bay đám người trước mặt. Trên thuyền là thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại Tiger, sắc mặt hắn rất khó nhìn, bởi vì chính nghĩa chi môn đang chậm rãi đóng. Hi Mờ Bay một cái nhảy vọt, nhảy đến trên thuyền, nhìn sắc mặt khó coi Tiger nói: "Tiger đại ca, Sở Hàn tiên sinh đâu? Không có với ngươi cùng đi ra ngoài." Tiger sắc mặt càng khó coi, ngay tại cơ o chuẩn bị giết người thời điểm, Luchi đột nhiên đè lại cơ o, bởi vì Luis tại kéo Lam đi đáy biển cùng nhìn bốn phía, tựa hồ lại tìm cái gì một dạng a. Tiger Hi Mờ Bay tiếc nối nhìn chính chậm rãi đóng chính nghĩa chi môn. Hắn biết rõ, Sở Hàn cản không trở lại. Trong lúc mơ hồ, một cổ sóng nhiệt hướng chạy thoát thân thuyền tất cả mọi người đánh tới, giống như muốn đem thiên hạ đều thiêu hủy sạch sẽ một dạng. Chris đột nhiên bỏ qua Lam tay, đi Tiger sau lưng chạy đi, chẳng qua là có một đạo thân ảnh nhanh hơn nàng. Một bóng người mang theo quanh thân kim sắc hỏa diễm ngã vào trên bong, trên người miếng vảy từng khối điểm rơi xuống, đều nhuộm chói mắt máu tươi, nhất là hung trước. Nơi đó có một cái lõm đi xuống quyền ấn, tựa hồ là bị người nào một đấm đánh xuống. Nam nhân tới không kịp với thuyền thượng nhân giải thích, đem lần hai che ở trước người hắn han cắt kéo đến phía sau. Mơ sở êm ra khỏi vỏ, quân diễm bùng nổ, tà dương huy, to màu đỏ thẫm chẳng kích hướng sắp đóng chính nghĩa chi môn đánh tới. Vừa vặn kẹp ở kia cái khe hở trong, trong lúc mơ hồ có thể thấy một cái hùng tráng thân ảnh chính nhằm phía chính nghĩa chi môn, tựa hồ là dự định cưỡng ép xông lại một dạng. Nhanh lái thuyền, Nam nhân hướng về phía nói xong Tiger những lời này sau, trong mắt màu vàng óng bộc phát ra tia sáng chói mắt. Vô biên vô hạn kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt tại thuyền phía sau tạo thành một cái to lớn phun ra khí. Hỏa diễm chớp động, chạy thoát thân thuyền phóng lên cao. Tiger ngơ ngác nhìn cái này từ trên trời hạ xuống nam nhân, cho đến chạy thoát thân thuyền bay thật lâu sau, Tiger mới phản ứng được, liền vội vàng đi lên cầm lái, rất vững vàng đem thuyền mở cách chính nghĩa chi môn. Sở Hàn hơi thở hổn hển, vừa mới vẫn cứ ai không toàn lực một quyền, nếu không thể lực tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng không thể nhanh như vậy liền bay đến chạy thoát thân trên thuyền. Đại giới chính là hắn hung tiền tám nơi xương vị trí, đây chính là toàn quân nguyên soái cương cốt cong nghiêm túc sau thực lực, thật là cường không chỉ một sao nửa điểm a. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn hung trước xương liền gãy hết, trái tim thiếu chút nữa bị chấn bể. Cũng may long huyết cường hóa sau cộng thêm 2 độ bạo huyết cùng với cao cấp Haki vũ trang Haki bảo vệ được hắn chỗ yếu. Nếu không hắn rất có thể sẽ tại chỗ bị không một quyền đấm chết. Sở Hàn vẻ mặt phức tạp liếc mắt nhìn phía sau kiên cường đứng Han Các. Lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Đây chính là toàn quân nguyên soái cương cốt cong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, Han Các thay đổi. Ngươi muốn chết. Đây chính là toàn quân nguyên soái cương cốt cong. Han Các không nói gì. Vừa mới không cách chính nghĩa chi môn thả ra to lớn đại khí thế trong nháy mắt liền trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Bây giờ còn có thể đứng đã rất không lên. Han Các cúi đầu xuống, thanh âm rất nhẹ nói, ta không muốn ngươi chết. Han Các ngẩng đầu lên nhìn Sở Hàn cặp kia chói mắt hoàng kim đồng, vẻ mặt nghiêm túc, mơ hồ có một loại đặc biệt mỹ lệ. Nàng vậy mà không chút nào sợ hoàng kim đồng kèm theo ngôn linh hoàng đế. Qua nhiều năm như vậy, dám cùng Sở Hàn mắt đối mắt người không cao hơn 10. Những người này chính giữa đều không ngoại lệ, không phải trên biển khơi cường giả bá chủ một phương, mà Han Các dám cùng Sở Hàn mắt đối mắt là bởi vì nàng có vương tư chất, có được trong một vạn không có một Haki bá vương. Chẳng qua là nhìn còn giống như không có giác tỉnh dáng vẻ. Sở Hàn một chút yên lặng, lạnh lùng nói, khác đừng tự mình đa tình, chịu người nhờ vả mà thôi. Cũng không biết rõ vì cái gì, vô luận là Gia Bin vẫn là Han Các, Sở Hàn đối mặt các nàng đều có loại tâm tình rất phức tạp. Gia Bin còn có thể hiểu thành nàng chiếu cố Sở Hàn thời gian 3 năm. Nhưng là Sở Hàn rất chắc chắn hắn và Han Các là lần thứ nhất gặp mặt. Vì cái gì đối với Han Các, Sở Hàn cũng có loại phức tạp đó tâm tình, giống như nam châm một dạng, hấp dẫn lẫn nhau. Han Các hơi ngẩn ra, sắc mặt có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh thì đánh lên tinh thần đến, chỉ Sở Hàn trên người thương nói, ngươi chịu bị thương rất nặng, ta giúp ngươi băng bó đi. Sở Hàn trực tiếp lạnh nhạt xoay người rời đi, không để ý tới biết cái này vị đã bắt đầu lớn đệ nhất thế giới mỹ nữ hình thức ban đầu tương lai nữ đế. Đường kính đi về phía mũi thuyền, biển gió thổi vào mặt, từ từ vuốt lên Sở Hàn bởi vì liên tục đại chiến mà khuấy động không dứt tâm. Đang lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở Sở Hàn bên cạnh. Nhẹ nhàng giật nhẹ Sở Hàn ống tay áo nói. Sở Hàn cưng chiều sờ một cái Ruiz tóc. Hắn vốn là không có ý định nhượng Ruiz đi theo, nhưng không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại vô thanh vô tức sờ lên thuyền. Ngay cả Sở Hàn mình cũng là đang ở sau một ngày mới phát hiện. Ruiz, ta trong khoang thuyền còn có chút thức ăn, chính ngươi đi ăn đi. Ca ca còn muốn chữa thương. Ruiz nhu thuận gật đầu một cái, nện bước nhẹ nhàng nhỏ bé bước đi Sở Hàn khoang thuyền chạy đi. Sở Hàn không tiếng động liếc mắt nhìn Lam, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Lam hội ý đi theo Ruiz sau lưng, hai tay từ đầu đến cuối tại rộng rãi tay ống tay áo, tựa hồ tùy thời chuẩn bị cầm thứ gì một dạng. Nếu như là đổi thành bình thường, Sở Hàn căn bản không cần Lam vừa vặn bảo vệ. Bởi vì có Haki quan sát Haki cùng Liêm Dự U tại, trong lĩnh vực không người nào có thể làm được vô thanh vô tức lừa gạt được hắn cảm giác. Nhưng là bây giờ Sở Hàn bị thương, thể lực tiêu hao quá lớn, mơ hồ còn có chút mất máu. Dưới tình huống này, đừng nói là sử dụng ngôn linh, có thể cầm đao cũng không tệ. Bất quá Sở Hàn cũng không có để ý. Hắn biết rõ cái này trải qua long huyết cường hóa hậu thân thể cường đại bao nhiêu khôi phục năng lực. Chỉ cần gần nửa ngày, trên người hắn thương là có thể khỏe cái 5/10. Nửa tháng nửa một tháng, thương thế hắn là có thể hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là Sở Hàn dám đón đỡ không toàn lực một quyền nguyên nhân. Ngươi không sao chớ? Tiger đi sang đây xem Sở Hàn trên người thương, hơi nhíu hạ lông mi. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, phải kịp thời cầm máu trước, sau đó tiến hành băng bó. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Không cần phải, nhượng ta bản thân một người an tĩnh ngốc sẽ là được. Không đợi Tiger mở miệng lần nữa, Sở Hàn trực tiếp ngồi ở trên bong bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tiger bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không thể làm gì khác hơn là nhượng người đúng hạn định điểm đem thức ăn đưa đến mũi thuyền, tránh cho Sở Hàn đói bụng. Sở Hàn có thể nói là hủy diệt toàn bộ Ma Si Di Hoa, còn giết sạch trên đảo sở hữu thiên long nhân. Không cần phải nói, thế giới chính phủ đều tuyệt đối là không sẽ từ bỏ ý đồ. Hắn phải nhanh lên một chút khôi phục như cũ mới được. Nếu không đến lúc đó chỉ cần tùy tiện mang đến thiếu tướng hoặc là trung tướng đều có thể nhượng hắn lâm vào tuyệt cảnh. Xương đứt gãy 92 nơi, 11 nơi mất máu, nội tạng chấn động. Kiểm tra cẩn thận xuống thân thể bị thương tình huống sau, Sở Hàn rất kinh ngạc nhìn mình hai tay. Nặng như vậy thương, hắn lại còn sống. Đối với mình thương thế, Sở Hàn đều là có chút kinh ngạc. Từ huyết thống tăng lên tới siêu A cấp sau, Sở Hàn liền lại cũng không có bị vết thương chí mạng. Coi như là mắt ưng kia lần, cũng chỉ là một vị trí trọng thương, cũng không có nguy hiểm toàn thân. Mà tay không đầu trực tiếp nhượng Sở Hàn toàn thân xương đứt gãy, số lớn mất máu, nội tạng chấn động. Nếu như xử lý không thỏa đáng, Sở Hàn rất có thể tại chỗ tử vong. Bất quá cũng may, long huyết đang không ngừng sửa chữa phục hồi những thứ này bị thương vị trí. Vô luận là đứt gãy xương vẫn là mất máu bộ phận, đều tại long huyết làm dịu từ từ khôi phục. Ấn loại này tốc độ khôi phục đến xem, nhiều nhất chỉ cần 2 tuần lễ, Sở Hàn là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Cổ thân thể này lại mạnh tới mức này à. Đang lúc này, một cái thân ảnh kiều tiểu đi lên mũi thuyền, trên tay xách một cái hòm thuốc. Sở Hàn trong mắt lóe lên một tia dị mang, lạnh lùng nói: "Ngươi tới nơi này làm gì?" Người tới có chút khiếp nhược, nhưng vẫn là giơ tay lên thuốc Đông Y Dương kiên định nói: "Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, phải nhanh lên một chút xử lý một chút." Người này dĩ nhiên là vị kia có tiểu tâm tư tương lai hải tặc nữ đế. Sở Hàn hơi hơi yên lặng một hồi, nửa ngày đều không nói gì, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Han Các trên mặt vui mừng, xách cái kia cái hòm thuốc tựu đi tới Sở Hàn trước người, tỉ mỉ kiểm tra thương thế hắn. Không bao lâu, Han Các liền sắc mặt thảm đạm nhìn Sở Hàn. Xương cơ hồ gãy hết, nội tạng mơ hồ có bể tan tành dấu hiệu, trong cơ thể phần lớn mất máu. Như vậy thương thế, Sở Hàn lại còn sống. Cùng lúc đó, Tiger thanh âm tại Sở Hàn sau lưng vang lên: "Tiểu nha đầu, Sở Hàn thương thế như thế nào đây?" Han Các sợ run hạ, đi Sở Hàn sau lưng nhìn, chỉ thấy trên thuyền tất cả mọi người, vô luận là ngư người hay là nhân loại, đều đi tới mũi thuyền, lặng lặng nhìn Sở Hàn bóng lưng, bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn. Sở Hàn cũng không có nhận ra được mọi người đến, chẳng qua là mơ hồ cảm giác không khí có chút trầm trọng. Ta thương không có nghiêm trọng như vậy, không cần phải long trọng như vậy. Sở Hàn rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ mình sẽ không chết, trong cơ thể long huyết sẽ bảo vệ hắn tánh mạng. Tại hắn sau khi nói xong, một cái vội vàng lại khổ sở thanh âm liền ở trước mặt hắn vang lên: "Thế nào không nghiêm trọng? Xương cơ hồ toàn bộ đứt gãy." nội tạng gần như bể tan tành, cộng thêm số lớn mất máu, không còn cứu chữa, ngươi sẽ chết. Lên tiếng dĩ nhiên là Hancock. Tiger cùng những đầy tớ khác cơ hồ đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong đó cơ o cùng nữ bộc tỉ mỗi cơ hồ đều phải không nhịn được xông lên phía trước bảo vệ Sở Hàn. Sở Hàn yên lặng một hồi, bình tĩnh nói, ta sẽ không chết, trong giọng nói, Sở Hàn đối với mình tình cảnh tràn đầy lòng tin, hắn sẽ không chết. Hancock kinh ngạc, trên mặt có điểm khổ chát thấp thấp nói, đều tại ta quá yếu, giúp cái gì cũng không giúp được. Nếu như không phải nàng quá yếu, đang bị tên lường gạt bắt lúc đi liền không sẽ như vậy vô lực. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, thì trở nên mạnh, thay đổi so bất luận kẻ nào đều mạnh. Sở Hàn liền chính mình mở ra Hancock mang đến cái kia hòm thuốc nhỏ, bắt đầu xử lý thương thế trên người. Tuy nói long huyết có thể tự chủ tu phục thương thế hắn, nhưng vẫn là băng bó một chút tương đối khá. Còn như Hancock, đã bắt đầu ngẩn người, tâm lý không ngừng quanh quẩn Sở Hàn câu nói kia, trở nên mạnh mẽ, thay đổi so bất luận kẻ nào đều mạnh. Từ giờ khắc này bắt đầu, Hancock tâm lý liền chôn một hạt giống, một viên muốn danh là tối cường mầm mống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, Hải quân hành động lớn gian lai, quần đảo Sáp Ao Di một ngày trước. Đến từ hải quân bản bộ 20 chiếc quân hạm liền đem toàn bộ quần đảo Sáp Ao Di vây quanh. Cơ hồ mỗi một địa khu đều có một đội hải quân dò xét, tựa hồ đang tìm người nào một dạng. Mà còn trong này, hải quân bản bộ tựa hồ là dốc hết toàn lực một dạng. Mỗi một hải quân tiểu đội đều có ít nhất một tên thiếu tướng quân quan đi theo, mà cách đó không xa là có một tên trung tướng quan sát. Một khi xảy ra chiến đấu, những thứ này trung tướng sẽ lập tức tiến hành tiếp viện. Cái trận chiến này nhượng quần đảo Sáp Ao Di trên cư dân đều là ngốc, đều là tại rối rít suy đoán. Hải quân đây là muốn làm gì à? Quần đảo Sáp Ao Di, số 13 địa khu, Hạ Di lừa đảo 3. Rêu ích hờ mặt không chút thay đổi uống rượu. Một ngày trước, quần đảo Sáp Ao Di liền tuôn vào vô số hải quân, vượt qua 20 chiếc quân hạm đem chọn cái quần đảo Sáp Ao Di vây lại, tạo thành một vòng vây. Khác đừng nói ra, chính là đi vào đều khó khăn. Hải quân hai ngày này một mực chính là bao vây quần đảo Sáp Ao Di, cái gì động tác cũng không có. Bọn họ rốt cuộc dự định làm gì? Sa cư gia cư mặt đầy ngưng trọng biểu tình, không còn là một bộ vân đảm phong khinh dáng vẻ. Cái này một lần hải quân hành động quá mức làm người ta khiếp sợ, cũng quá mức kinh khủng. Đây là muốn hủy diệt thế giới sao? Rêu ích hờ yên lặng uống rượu, không nói gì, cũng không có nhìn sa cư gia cư liếc mắt. Quầy rượu cửa bị một cái tiểu cô nương đẩy ra. Sau đó đường kính chạy đến Rêu Ích Hờ trước mặt gấp vội vàng nói. Có hành động, Rêu Ích Hờ còn không có nói gì. Ngược lại Sa Cư Gia Cư trước mở miệng hỏi. Trên mặt cô bé có vẻ lo lắng cùng nghi hoặc. Không xác định nói. Bọn họ đem vòng vây co rút lại đến số 1 đến số 10. Số 15 đến số 20. Số 30 đến số 40 khu vực. Còn lại địa phương chính là một cái hải quân cũng không có. Cái này tiểu cô nương cũng là bởi vì sức chiến đấu không đủ bị Sở Hàn lưu lại ni câu ra bin. Sa cư gia cư hơi hơi nhíu mày, có chút nghĩ không minh bạch hải quân đây là dự định làm gì. Đang lúc này, một người trầm ổn thanh âm vang lên, hải quân đây là dự định xong bao vây hết toàn bộ quần đảo Sáp Ao Di, không buông tha bất kỳ một cái nào địa phương. Nói chuyện là Rêu Ích Hờ. Hắn đã không có uống rượu, mà là lẳng lặng nhìn thấu triệt ly rượu. Sa cư gia cư hơi ngẩn ra, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Bất quá nàng dù sao cũng là gom tình báo chuyên gia, không bao lâu liền nghĩ minh bạch Rêu Ích Hờ ý tứ. Hải quân chú đóng những thứ này địa phương đều là quần đảo Sáp Ao Di bến tàu, vô luận là đi ra ngoài vẫn là đi vào cũng phải trải qua những thứ này địa phương. Diêu Ích Hờ bình tĩnh gật gật đầu nói, đây là với Sở Hàn cái tên kia có liên quan a. Diêu Ích Hờ mình cũng là không nhịn được thán một hơi, sau đó bắt đầu cười khổ, thật là cái không an phận gia hỏa a. Sa Cư Gia Cư bĩu môi một cái, tức giận nói, khẳng định với cái kia gây họa tiểu tổ tông có liên quan. Đối với Sở Hàn, nàng có thể không có một chút hảo cảm. Diêu Ích Hờ cười cười, không nói gì, mà là tiếp tục uống rượu, đồng thời cũng ở đây điều chỉnh bản thân trạng thái. Hắn có dự cảm, cái này một lần, nếu như không có hắn giúp đỡ, Sở Hàn rất khó lại chạy thoát. Gia Bin không có nghe biết Diêu Ích Hờ cùng Sa Cư Gia Cư đối thoại. Nói cho cùng nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Bất quá nàng nghe hiểu một chuyện, đó chính là Sở Hàn sẽ gặp nguy hiểm. Sở Hàn ca ca, ngươi nhất định phải bình an trở lại a. Chúng ta còn muốn cùng một chỗ tiếp tục đi. Cùng lúc đó, quần đảo Sáp Ao Di số 35 Man Group bến tàu một đội vừa mới dò xét xong hải quân tiểu đội đang nghỉ ngơi, đồng thời cũng ở đây tùy ý trò chuyện lần này hành động đặc biệt. Cái này rốt cuộc là chuyện gì a? Muốn chúng ta bao vây toàn bộ quần đảo Sáp Ao Di, nhưng lại không nói cho chúng ta biết nội dung cụ thể. Cái này muốn chúng ta thế nào chấp hành a? Lần hành động này nghe nói là Ngũ Lão Tinh tự mình truyền đạt. Thật giống như có người xông vào thánh địa Ma Si Di Hoa, đem sở hữu nô lệ đều thả chạy. Không phải đâu, người nào gan to như vậy, lại dám xông Ma Si Di Hoa. Không chỉ như vậy, nghe nói cư ngụ ở thánh địa Thiên Long Nhân cũng bị người giết quang. Một đội này hải quân tiểu đội lần đầu tiên nghe được như vậy tin tức, đều là kinh ngạc hít một hơi lãnh khí. Có người lại giết Thiên Long Nhân. Đang lúc này, một cái lạnh lẽo thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Thì ra là như vậy. Ta nói vì cái gì trên đảo tiếng hít thở đột nhiên như vậy bẩn thỉu. Nguyên lai là nhiều hơn một chút rác rưởi duyên cớ. Cái này đội hải quân không hổ là đến từ hải quân bản bộ tinh nhuệ hải binh. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng, tạo thành chiến đấu trận hình. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền hết thảy buông vũ khí xuống. Bởi vì phía bên kia quá mạnh, theo chân bọn họ căn bản không phải một cái tầng thứ. Tại trước mặt bọn họ, là một vị toàn thân tản ra dùng mình nam nhân. Mặc dù hắn trên người cùng cánh tay đều đeo băng, nhưng đến từ sâu trong nội tâm cảm giác vô lực nói cho bọn hắn biết, người nam nhân trước mắt này nếu như muốn giết chết bọn họ, chỉ cần trong nháy mắt, một tên đã nâng không tưởng thương, thậm chí không dám với nam nhân mắt đối mắt hải binh thanh âm run rẩy. Ngươi là ai? Những lời này cũng là còn lại vài tên hải quân cũng muốn hỏi. Nam nhân không có xem bọn hắn, mà là nhìn viên kia in số 35 man. Chờ một lúc, nam nhân liếc mắt nhìn đội kia hải quân tiểu đội. Một cổ kim sắc hỏa diễm từ bọn họ lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt đưa bọn họ đốt thành tro. Nam nhân sau khi làm xong, cũng không có dừng động tác lại, mà là tại chỗ lắc mình, tránh thoát chi này hải quân tiểu đội duy nhất người may mắn còn sống sót. Tên kia hải quân thiếu tướng công kích, yêu đao ra khỏi vỏ. Nam nhân phản tay nắm chặt cán đao, ánh sáng màu vàng lóe lên, nhiếp người tâm hồn trong mắt màu hoàng kim nhìn chằm chằm tên kia hải quân thiếu tướng. Sau đó chuyển động thân thể, giống như một đạo bão như vậy hướng thiếu tướng đánh tới. Nồng nhiệt, cuốn giết, kim sắc hỏa diễm bao trùm yêu đao. Tại chạm đến tên kia hải quân thiếu tướng trong nháy mắt, liền đem thân thể của hắn đốt thành tro. Nam trên mặt người không có bất kỳ biểu tình. Ổn định toàn xoay người sau, thu đao vào vỏ. Hoàng kim đồng hơi hơi chợt lóe, vô số cặp mắt đỏ bừng là huyết phong tinh danh liền xuất hiện tại không trung. Sau đó liền với người được máu tanh một dạng, hướng xa xa có khắc số 35 man group bay đi. Không tới 3 phút, từ trên cây truyền tới hét thảm một tiếng, nhưng thanh âm không lớn, tựa hồ là bởi vì không có khí lực lại la lên. Một nhánh 20 người, trang bị hải quân thiếu tướng cùng ở phía xa giám thị trung tướng toàn bộ tử vong. toàn bộ chém giết quá trình không tới 5 phút. Từ đầu chí cuối, nam nhân không nói câu nào, giống như một vị không thèm chú ý đến sinh mạng tử thần. Nam người lặng lặng ngốc tại chỗ, xác nhận sở hữu uy hiếp đều được giải quyết sau, hơi hơi né người, hướng về phía trên biển một chiếc quân hạm đánh một cái bắt chuyện, tỏ ý tránh ở đó mọi người đi ra. Một cái tóc đen tiểu cô nương trước nhất nhảy ra, sau đó hơi ngượng ngùng hỏi, chúng ta bây giờ phải đi nơi nào? Người đàn ông này chính là đại náo Ma Si Di Hoa sau Sở Hàn. Một ngày trước, tại hải quân bao vây quần đảo Sáp Ao Di trước chừng một giờ, Sở Hàn liền mang theo Long Thần Băng Hải tặc thành viên cùng với ba tỷ muội cùng Tiger chia tay. Bọn họ mục đích khác nhau. Tiger đám người dự định đem những nô lệ kia đưa về quê nhà bọn họ, sau đó cùng cứu trở về ngư nhân đồng bào trở lại ngư nhân đảo. Chẳng qua là Sở Hàn biết rõ Tiger vận mệnh, ngay từ lúc hắn leo lên Z-Line một khắc kia, liền nhất định, Sở Hàn không có ngăn cản Tiger, đây là hắn mệnh. Ngay sau đó Sở Hàn mang theo Long Thần Băng Hải tặc thành viên cùng ba tỷ muội trải qua nửa ngày lữ trình sau, trở lại quần đảo Sáp Ao Di. Bất quá hắn không nghĩ tới thế giới chính phủ động tác nhanh như vậy, hắn càng không nghĩ đến hải quân lại như vậy quả quyết, trực tiếp đem quần đảo Sáp Ao Di sở hữu bến tàu đều bao vây lại. Bởi như vậy, Sở Hàn nếu như muốn ra biển, liền khó lại càng khó hơn. Sở Hàn hơi trầm mặc một hồi sau, hờ hững mở miệng nói, chúng ta đi số 13. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, phong tỏa nơi quần đảo Sáp Ao Di số 1. Hải quân nơi đóng quân, Sengoku mặt không chút thay đổi nhìn một số vừa mới đưa tới báo cáo. Phía trên nói rõ một chuyện, một đội dò xét hải quân chết, kể cả đi theo thiếu tướng cùng xa xa giám thị trung tướng, toàn bộ đều là một đòn toi mạng. Mà trên có chút đốm lửa lưu lại, phán đoán là hệ lóc yê ác ma quả thực năng lực giả nên làm. Sengoku yên lặng một hồi, đem báo cáo đưa cho bên cạnh một vị phụ nhân hỏi, Suzu trung tướng, ngươi thấy thế nào? Suzu liếc mắt nhìn báo cáo, không chút do dự nói, Long quân Sở Hàn. Sengoku gật đầu một cái, trầm giọng nói, trong nháy mắt giết chết 20 danh tinh nhuệ hải binh cùng một tên thiếu tướng cùng với một tên trung tướng, hiện trường còn có đốm lửa lưu lại, chỉ có thể là Long quân Sở Hàn. Lời nói này vừa ra, tại chỗ sở hữu hải quân phản ứng không đều. Sakazuki sắc mặt âm trầm, trên người không ngừng chảy ra nham thạch nước. Nhìn qua nếu như Sở Hàn xuất hiện ở trước mặt hắn nói, hắn chính xác sẽ không chút do dự cùng Sở Hàn liều mạng. Bơ Usan Ino chính là hơi hơi nheo cặp mắt lại, không có bất kỳ phản ứng. Hắn tại hải quân bản bộ trong là kỳ nhất ba một cái, hoàn toàn trung lập tồn tại, còn như câu đơ, không biết rõ nguyên nhân gì, cũng không nói lời nào, chẳng qua là nhỏ mị con mắt lặng lẽ mở ra, trong mắt lóe lên một chút không khỏi ý, mà còn lại hải quân trung tướng chính là có lo âu, có nhao nhao muốn thử, còn có một ít là mặt không chút thay đổi căm phẫn. Một chút yên lặng sau, Sengoku nhìn mọi người, vung tay quát lên, Long Thần Băng Hải tặc đã hiện thân, tất cả nhân viên chú ý, không muốn thả chạy một cái Long Thần Băng Hải tặc thành viên. Rất nhiều hải quân trung tướng đều là rối rít kêu, lúc này Sở Hàn cũng không biết rõ, hải quân là bắt hắn, đã là cơ hồ dốc hết toàn lực. Quần đảo Sáp Ao Di, số 13 địa khu. Hạ Di lừa đảo quầy rượu đưa tới cả sự kiện vai chính, hiện tại chính là đang uống rượu. Sa cư gia cư cắn răng nghiến lợi nhìn mặt không chút thay đổi uống rượu Sở Hàn nói, ngươi có phải hay không điên? Có phải hay không điên? Chẳng qua là vô luận nàng thế nào lớn tiếng, Sở Hàn đều là một bộ vân đảm phong khinh dáng vẻ, thỉnh thoảng còn cầm ly rượu lên uống một hớp rượu. Ngay tại Sa cư gia cư không nhịn được đánh hắn một trận thời điểm, Rêu ích hờ khoát tay một cái nói, bình tĩnh một chút ha khắc, bây giờ không phải là đánh nhau thời điểm. Lời này đến cũng không có sai. Nhưng Sa Cư Gia Cư trực tiếp chính là bị thiêu đốt lửa giận chỉ Sở Hàn nói. Lão già khốn nạn, ngươi xem một chút a.